Ta chỉ muốn an tĩnh làm người bên trong cầu đảo. Chương 40, ngươi đang dùng đao pháp gì? 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưỡng nguyên đan vào bụng, Bùi Lăng lập tức cảm thấy một dòng nước ấm dâng lên từ vùng đan điền. Theo hệ thống tu luyện, cảm giác ấm áp này nhanh chóng lan đến toàn thân, cơ thể vốn mỏi mệt, vết thương chồng chất lại dùng một tốc độ khôi phục cực nhanh mà Bùi Lăng có thể cảm giác được. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được tinh huyết ngưng kết trong cơ thể, cũng theo việc tu luyện huyết sát đao pháp, xảy ra sự biến hóa kỳ diệu. Trong vô thức Bùi Lăng quên đi đau đớn, quên đi thù hận với ba người Lý Tư Quảng, thậm chí quên đi thời hạn 10 ngày của Lệ Tiên Tử, hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác thoải mái do tu luyện mang tới cùng sự yên tâm vì thực lực có tiến bộ phong phú. Cho đến khi hệ thống lại nhắc nhở lần thứ hai, leng keng, kiểm tra ra thiếu tài liệu tinh huyết của tu sĩ luyện khí kỳ để tu luyện. Bùi Lăng lập tức mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó, hệ thống bình tĩnh tiếp tục. Leng keng, kiểm tra ký chủ thiếu tinh huyết của tu sĩ luyện khí kỳ, hệ thống tặng miễn phí 3 tên tu sĩ luyện khí kỳ. Bùi Lăng hoảng sợ muốn chết, hệ thống ngươi bình tĩnh một chút, 3 tên tu sĩ luyện khí kỳ, thấp nhất cũng là 3 vạn linh thạch, cao nhất là 9 vạn linh thạch đấy hệ thống. Bây giờ trên người lão tử không có một viên linh thạch nào hết. Chúng ta có thể bàn bạc việc ngươi muốn đổi ký chủ. Ngươi chờ chút, mẹ nó ngươi nhanh dừng lại. Ngay lúc hắn đang gào thét, hệ thống đã điều khiển thân thể hắn, dùng tốc độ cực nhanh rời khỏi rừng rậm, chạy thẳng đến nơi có rất nhiều đệ tử ở lại. Lúc đầu Bùi Lăng còn thấy hoảng sợ vì khoản tiền phạt sắp đến, nhưng rất nhanh hắn không để ý tới vấn đề tiền phạt này nữa. Bởi vì hệ thống đang lao thẳng đến chỗ ở của ba người Lý Tư Quảng. Bùi Lăng, đệ, bây giờ hệ thống thiểu năng này căn bản không để ý đến hắn nữa, hắn chỉ có thể nhanh chóng suy nghĩ xem lát nữa phải làm gì. Mặc dù vừa nãy ba người Lý Tư Quảng cũng không chịu nổi, nhưng chưa nói đến bọn họ có ba người, hắn chỉ có một người, chỉ nói đến tấm phù lục mà Miêu Thành An lấy ra trước khi chạy trốn, đã khiến hắn có cảm giác nguy hiểm cực lớn. Mấy thứ thế này, mấy tên con ông cháu cha có chỗ dựa thế này, nghĩ cũng biết, chỉ sợ mỗi người đều có lá bài tẩy của mình. Dù thương thế của hắn đã khôi phục một chút, lúc này trở về đâu khác gì đưa đồ ăn. Trong lúc suy nghĩ thay đổi thật nhanh, Bùi Lăng đã dừng lại ở cửa sân, hệ thống lưu loát lấy minh bài mở cấm chế, sau khi đi vào tiểu viện không hề chậm trễ tiến lên một cước đá văng cửa. Trong phòng, sau khi Bùi Lăng rời đi, ba người Lý Tư Quảng dìu dắt nhau đứng dậy, bôi thuốc, trong lúc đó còn qua loa với đám tuần tra đệ tử, lúc này đang căm hận bàn bạc nên đối phó với Bùi Lăng thế nào. Sớm biết tên này đánh nhau giỏi như thế, không bằng chờ mặt muộn một chút, chờ sau khi hắn ngủ rồi ra tay sẽ tốt hơn. Dù sao cũng đã ra tay rồi, người cũng đã chạy, bây giờ nói những điều này cũng vô dụng. Miêu Thành An nóng tính nhất nói, hắn là một đệ tử mới nhập môn, chưa quen cuộc sống nơi đây, một nghèo hai trắng, có thể chạy đi đâu. Chắc chắn vẫn phải ở lại trên Hòe Âm Phong này, ngày mai cho mấy người đi tìm, lục soát từng chỗ một, chắc chắn sẽ tìm ra hắn. Sau khi lục soát được, ta muốn tự tay tra hỏi xem hắn tu luyện thiết cốt thượng phẩm như thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng điệu Lý Tư Quảng âm trầm, hắn ta đã nẹp lại bên chân bị gãy, sau khi sử dụng đan dược chữa thương do tổ phụ ban tặng đã khôi phục cực nhanh, không tới mấy ngày có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhưng cho dù như thế, sự sợ hãi và nhục nhã khi bị Bùi Lăng cứng rắn đá gãy xương đùi, khiến Lý Tư Quảng luôn am hiểu ngụy trang cũng không nhịn để lộ ra nỗi oán hận sâu đậm trong giọng nói. Tiện chủng này xuất thân Hàn Vi, lại cường hãn như thế, chắc chắn có bí mật. Còn chưa nói hết câu, ba người đột nhiên phát hiện cấm chế bị mở ra, còn chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã rầm một tiếng bị đá văng. Bọn họ ngơ ngác, còn chưa kịp cử động, ngay sau đó một bóng dáng như quỷ mị lao đến trước mặt Lý Tư Quảng. Vẻ mặt Bùi Lăng vô cảm, giơ tay chém xuống, yếm sinh đao mang theo một tiếng rít gào bén nhọn chém vào đầu hắn ta. Lý Tư Quảng bị trọng thương, dù hoảng sợ nhưng không hỗn loạn, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, hai u hồn hiện ra sau lưng, ngửa đầu phát ra một tiếng chu. Chỉ là, lúc trước sự công kích thần hồn này đã khiến Bùi Lăng đầu đau như búa bổ, lúc này lại không có chút hiệu quả nào. Bùi Lăng không hề dừng lại, yếm sinh đao khí thế như điện xẹt chém thẳng xuống. Vào lúc mấu chốt, Miêu Thành An đột nhiên đã một cước vào phần bụng Lý Tư Quảng, cứ thế đá hắn ta sang một bên. Cách chương.